Người người đều yêu gấu trúc, chương 55-76, vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 hệ hoa ích hoa hậu giảng đường một tại Khương Triều sách sử ghi chép chung, bị nữ hoàng Tô Manh thống trị hơn nửa thế kỷ, là trình quốc gia nhất phồn vinh, mở ra cường thịnh giai đoạn, bách tính không nhặt của rơi trên đường an cư lạc nghiệp, kết hôn tự do, nữ tính địa vị chưa từng có đề cao, thậm chí ông trời tốt thời gian dài như vậy đều không có phát sinh bất luận cái gì đại tai nạn, mưa thuận gió hòa. Nữ hoàng Tô Manh vì Khương Triều lưu lại rất nhiều không giống thời đại này tiên tiến tư tưởng quan niệm cùng chính trị cử động, dẫn tới hậu thế đối thân phận của nàng nghị luận sôi nổi. Còn có người truyền ra nữ hoàng vẫn là hoàng hậu khi tế tổ đại điền, trên ghi chép lời thề son sắt cho rằng nữ hoàng Tô Manh chính là một cái gấu trúc tinh. Sử học gia nhóm đối với này quan điểm một mực cười nhạt. Mặc kệ nói như thế nào, vị này nữ hoàng là nên quốc 5000 niên lịch sử trung sáng mắt nhất chân châu, chuyện của nàng tích bị biên thành vô số ca dao, hí kịch cùng văn học làm, trở thành nước này dân chúng trong suy nghĩ sớm nhất chủ nghĩa lãng mạn cố sự. Mà nàng cùng chính mình tương cứu trong lúc hoạn nạn đồng tính luyến ái người càng là cực kỳ hấp dẫn trong mắt bí văn. Trong truyền thuyết nữ hoàng có được độc nhất vô nhị dung mạo. Nàng khuôn mặt bị vẽ thành bức họa, bị ngay lúc đó nữ thương nhân mang theo con đường tơ lụa cuối cùng chằn chọc truyền tới Âu Châu hoàng thất, dẫn tới sổ quốc gia vương tử đều thúc ngựa đuổi tới, chỉ cầu thấy nữ hoàng một mặt ngay mặt đối với nàng biểu đạt chính mình tình ý. Tô Manh có như vậy 2-3 năm, mỗi ngày đều phải tiếp kiến nước ngoài tới vương tử thành viên hoàng thất các quốc gia thân phận cao quý sứ giả chờ, sau lại dứt khoát cao ốm không thấy ngoại tộc. Bất quá này vẫn là đỡ không được có chút cuồng nhiệt phen, dân gian liền truyền lưu như vậy một cái thuật lại cố sự. Mỗi năm, triều đình kín người hết chỗ ngoại quốc sứ đoàn dịch quán gần đây, hai nữ nhân đang ở nói chuyện với nhau. Này thời đại nữ nhân đều không dám xem thường, các nàng mỗi người đều là quan viên, cùng nam tính quan viên cùng thống trị quốc gia. Cái kia cái gì rách quốc vương tử còn trụ ở trong dịch quán không chịu đi. Đều nói bệ hạ không nghĩ thấy hắn, đoạn ăn cũng vô dụng. Sớm đều chặt đứt hắn thức ăn, nhưng hắn thế nhưng học thi họa, dùng chính mình vẽ bệ hạ bức họa lấy ra đi bán lấy tiền. Nhìn hắn là người ngoại quốc đại gia còn đỉnh hiếm lạ, dựa vào bán vẽ, hắn thế nhưng ăn uống không lo. Dịch quán quan viên vẻ mặt đau khổ, triều đình trọng thần Giang thị, đối với này sự cũng hiểu được thực hao tổn tâm trí, không thể làm gì khác hơn là bẩm báo cấp Tô Manh. Tô Manh vì vậy mang theo hạ tu trúc cải trang vi hành, đến dịch quán cửa ra vào, quả nhiên thấy tóc hồng hồng râu mép đang ngồi xổm trên mặt đất bán vẽ người thanh niên. Thanh niên vừa tới thời điểm Tô Manh gặp qua hắn một mặt vẫn là cái tuấn tú tiểu thân sĩ, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước tươi mới bộ dáng, mặt lại hắc lại thô. Hạ Tu Trúc chạm chạm Tô Manh len lén hỏi, hắn phải chăng trúng độc, tóc râu mép đều là màu đỏ, vì sao? Tô Manh buồn cười, tại Hạ Tu Trúc trên gương mặt hôn một cái, vỗ vỗ nàng cánh tay. Tại địa bàn của ta trong ai dám cấp ngoại quốc sứ giả hạ độc? Yên tâm rồi, ta đi sẽ hắn. Hạ Tu Trúc cười, đứng ở xa xa chờ xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Manh đi qua cố ý cúi đầu, đứng ở rộn ràng nhốn nháo vẽ quán trước thanh thanh tiếng nói. Hồng dâu mép ân cần ngẩng đầu, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Ta, người nghĩ mua vẽ sao? Tranh này mua trở về dán tại tường thượng hào xem còn xua đuổi tà ma, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Tô Manh giơ lên mặt hồng râu mép sắc mặt đều thay đổi, hưng phấn đắc dụng tiếng mẹ đẻ huyên thuyên gọi đứng lên, lại quay nàng liền muốn dập đầu. Bệ hạ, ta mâu tư nữ thần, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta. Chấm, Tô Manh, ai nói ta là bệ hạ, đừng nói bậy, ta chỉ là cùng bệ hạ lớn lên có chút tương tự mà thôi. Hồng râu mép, ân, Á Châu người lớn lên vốn dĩ liền đều có chút giống, hắn dụi dụi mắt nhìn nữa khi lại cảm thấy xác thực không quá giống nhau. Tô Manh, ta chưa kết hôn, gia nhân ở Rách Quốc ngày mai liền muốn khởi hành đi trở về, nghe nói ngươi là Rách Vương Tử, ngươi bằng lòng theo ta một đạo đi sao? Hồng râu mép, bằng lòng, bầu trời bệ hạ hắn nhìn không thấy sờ không tới, hiện tại cái này mỹ nữ trường bệ hạ mặt vẫn là chưa kết hôn, cơ hội đại đại có a, hơn nữa hắn trái tim bang bang loạn nhảy, so với lúc trước nhìn đến bệ hạ khi cái loại này tâm động cảm giác còn càng cường liệt, này nói rõ này vị mỹ nữ mới là chính mình đích thực yêu. Hồng râu mép quyết đoán từ bỏ hoa trong gương, trăng trong nước nữ hoàng, ngược lại cùng vị này thoạt nhìn rất tốt truy nữ hài nhi ước định về nước sau gặp mặt ngày. Tô Manh xoay người đi, đi trước trả lại cho hồng râu mép phao cái hôn gió, hồng râu mép kích động làm ra tây từ phùng tâm trạng đối Tô Manh đại hát tán ca. Mắt thấy toàn bộ hành trình vây xem quần chúng, phốc không thể cười. Nghe nói, đây là Rách Vương Tử kỵ binh đạp phá Âu Châu, thực hiện đại học năm nhất thống gây ra điểm chân thật tính đã không thể khảo. Nhưng giống như vậy thú sự tại Phồn Vinh Hưng Thịnh nữ hoàng thống trị chung vẫn luôn ở phát sinh. Tô Manh hoàng hậu Hạ Tu Trúc sống đến 109 tuổi, trong lòng ôm người giỏi tay nghề làm mao nhung gấu trúc rối An Tường đã qua đời. Nàng sau khi qua đời không đến một năm, Tô Manh an bài được rồi Khương Triều tất cả hậu sự cũng tùy hoàng hậu đi, hợp táng tại núi rừng trong lúc đó. Các nàng phần mộ vị trí tại mấy nghìn năm sau đó, vẫn như cũ không có bị phát hiện. Tô Manh về tới luân hồi thử luyện hệ thống khởi thủy chi địa tại non xanh nước biếc, trong lúc đó dư âm thượng cái thế giới trải qua tất cả. Nàng một bên nhớ thương này đáng yêu thần dân, một bên lại muốn nhanh lên một chút tiến vào sau nhiệm vụ, đi tìm một thân phận khác Hạ Tu Trúc. Nhưng lúc này đây, nàng vẫn luôn đợi được không nhịn được, thủy tinh đều không có xuất hiện. Tô Manh biến trở về gấu trúc nguyên thân, ngồi ở bên dòng suối rửa mặt ngốc ngồi chờ. Thủy tinh không hề dự triệu, mạnh từ trên trời ngã xuống, giống bị người ném ra một tảng đá, cũng mất đi nguyên bản màu lam sáng bóng. Tô Manh cả kinh nhảy dựng lên, hệ thống ngươi làm sao vậy? Thủy tinh trung phát ra không nối liền câu nói, ôm, khiểm, hệ, ra, trục trặc, hệ thống xuất hiện trục trặc, kia làm sao bây giờ? Phóng ta đi ra ngoài. Thủy tinh ảm đạm không ánh sáng treo ở giữa không trung, lại còn nỗ lực thực hiện chức trách, một cổ lực mạnh kéo tới thô bạo đem Tô Manh trong đầu ký ức toàn bộ trùng đi. Nháy mắt vừa mới còn tràn đầy ngọt ngào nhớ lại toàn bộ đã không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Manh không phải lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này, nhưng lần này nàng quả thực giống trái tim bị vét sạch, toàn thân đều vô lực, nước mắt không tự giác dũng mãnh tiến ra. Ngươi đều như vậy vì sao còn muốn chiều rớt ta ký ức? Nàng đối thủy tinh giống to hơn. Thủy tinh, hạnh phúc giá trị, đã mệt kế, thưởng cho phẩm, đừng quản cái gì thưởng cho phẩm, nhanh lên một chút chấm dứt. Thỉnh rút ra thưởng cho phẩm, phẩm, phẩm, thủy tinh rơi vào hộp băng như nhau tuần hoàn chung, Tô Manh trước mắt vẫn là xuất hiện cái kia thưởng cho phẩm băng truyền, chỉ là lúc này đây, băng truyền cũng kẹt ở mỗi một cái icon thưởng. Tô Manh nhịn không được dùng tay đi quay cái kia icon, icon lại mạnh chui vào nàng trong cơ thể. Thủy tinh, chúc mừng, hạng nhất thưởng cho phẩm, hoàn đồng thuật, sau nhiệm vụ, bắt đầu, Tô Manh còn chưa kịp phát ra kháng nghị, liền phát hiện thân thể đã biến trở về nhân loại, trước mắt bỗng tối đen, hoàn toàn mất đi chi giác. Tỉnh lại khi, nàng đang nằm tại một cái chật hẹp trên giường. Nàng trong óc trống rỗng, thiếu chút nữa nhớ không nổi chính mình lai lịch, tùy theo đã bị liên tiếp dũng mãnh vào ký ức bao phủ. Đây là một cái bình hòa an định hiện đại thế giới, nguyên chủ là Hoa Quốc nổi danh trường cao đẳng một vị học sinh, 20 tuổi thượng đại học năm 2, học tập người nào đó khoa học xã hội chuyên nghiệp, nhưng nguyên chủ thật sự hứng thú không ở học tập mà ở chính mình. Sự nghiệp, thượng, nguyên chủ là nên giáo hội Street Đen hội trưởng, kinh doanh hội Street Đen chính là nguyên chủ cho mình tự phong sự nghiệp. Tô Manh nhìn đến nơi đây, cái khác trước bất luận, chỉ muốn biết đã hỏng mất thủy tinh cho mình nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Nàng kiểm tra trong óc tình huống, nhìn đến hơn cốt lết hạnh phúc giá trị chỉ tiêu khi thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Không thể nào, từ đầu tới đuôi đếm đếm, lần này hạnh phúc giá trị chữ số cư nhiên có 32 cái, nói cách khác nhiệm vụ lần này, nàng muốn nhượng tam 12 người hạnh phúc giá trị, đạt được 80 trở lên. Hòa một tiếng khóc đi ra. Quên đi, nỗ lực dùng cả đời này thời gian thực hiện nhiệm vụ đi, dù sao nếu như thực hiện không được nhiều nhất cũng chính là trở lại một lần, nàng là yêu tinh, thời gian có nhiều vâng. Xem xong hạnh phúc giá trị, nàng cảm thấy phải chính mình còn đổ vào cái gì, tỉ như loại này không hiểu quen thuộc cảm. Lắc đầu mặc kệ, tiếp tục nhìn nguyên chủ ký ức. Cái này trường học có online bình chọn hoa hậu giảng đường truyền thống, nguyên chủ tham gia, lại chỉ phải cái hệ hoa mỹ dự, hoa hậu giảng đường bị một vị khác mỹ nữ hái đi. Nàng trong lòng không phục lắm, liền đem hoa hậu giảng đường ảnh chụp cấp bạn trai nhìn, kết quả bạn trai nhìn sau đó liền lưu ý thượng cái kia hoa hậu giảng đường, rất nhanh cùng chính mình chia tay, liền oanh oanh liệt liệt đuổi theo hoa hậu giảng đường. Tô Manh nhìn đến nơi đây, đối cái kia tướng mạo nho nhã xuất khí. Đàn dương cầm vương tử, trước bạn trai không hề hứng thú, trái lại tìm kiếm về hoa hậu giảng đường ký ức. Hoa hậu giảng đường năm nay đại học năm 3, là hội múa ba lê hội trưởng, quanh năm đại biểu trường học dự họp các loại văn nghệ trường hợp, vì trường học làm vẻ vang, có. Y đại cực quang, danh xưng là, vì sao gọi cực quang đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này vị hoa hậu giảng đường vĩnh viễn sụ mặt, băng sơn khí đập vào mặt mà đến, dọa lui vô số người theo đuổi, nhập giáo 3 năm cũng chưa bao giờ từng có bạn trai, lạnh như nam cực. Hoa hậu giảng đường tên, gọi Hạ Tu Trúc. Tô Manh nhìn đến hoa hậu giảng đường mặt khi, không hiểu cảm thấy quen mặt, sau đó cảm thán một câu, đại khái đây là mỹ nữ mị lực, dù cho tổng là như thế này sụ mặt cũng nhịn không được cảm thấy lại đẹp mắt lại muốn thân cận. Tiếp thu xong ký ức, nàng nhìn quanh bốn phía, lần thứ hai thở dài. Nếu nhiệm vụ thế giới là trường học, tự nhiên cũng chỉ có thể dừng chân buông tha, mà này ký túc xá hoàn cảnh thật sự không thế nào hảo, cũng may tựa hồ những người khác đều đi học, chỉ có nàng trốn học ngủ nướng, nằm trên giường. Xem ra nguyên chủ cũng không phải cái yêu sạch sẽ người, giường chân chất vô số quần áo, bẩn vớ ném ở dưới giường trong chậu phóng, màn lộn xộn ngã xuống, gối đầu thượng tất cả đều là sợi tóc. Nàng chưa từng chỗ đạp chân trên giường thật cẩn thận quá, địa lôi trận dường như, đạp lên cây thang đi tới phía dưới, đi vào dép lê, nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn vặt, túi, lễ vật, hộp tác nghiệp giấy cùng chuyện tranh đờ ra. Nguyên chủ, đến tột cùng chính mình có bao lớn cừu, muốn cho chính mình sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy trong. Tô Manh nhịn không được lại thở dài, động thủ thu thập đồ vật, đầu giường điện thoại di động đột nhiên rung động. Nàng lấy đến đây vừa nhìn, điện báo biểu hiện, Thiến Thiến, đây là nàng hội street đen đoàn hảo khuê mật. Mới vừa tiếp đứng lên, Thiến Thiến sắc nhọn tiếng nói liền cắt nàng màng tai, cả kinh nàng đem điện thoại thiếu chút nữa ném xuống. Manh manh manh manh manh manh. Xong đời, Tô Manh chịu đựng cảm giác khó chịu, đem điện thoại phóng tới trên bàn, loa ngoài đều không cần khai, chợt nghe đạt được Thiến Thiến thét chói tai. Làm sao vậy, trời ạ, người đánh người video bị người phát đến diễn đàn bên trong. Cái gì, ai đánh người ta, chấm, Tô Manh mờ mịt nhanh lên kiểm tra ký ức, sắc mặt chợt khó khăn thoạt nhìn. Đúng vậy, ngươi Tạc Thiên buổi chiều mang theo mấy cái nam sinh, đi đổ hội múa ba lê phó hội trưởng, ngươi còn quạt nàng một cái tát. Giống như có người giấu ở góc chụp được tới, vừa mới bị phát diễn đàn, thật là đáng sợ, ngươi mau đi xem một chút đi. Tô Manh đối nguyên thân quả thực hận đến mức nghiến răng, này cái gì trông nhị thiếu nữ hình dạng, còn đi đánh người, còn thể thống gì. Còn có a cái kia, nghe nói hoa hậu giảng đường tại tìm ngươi, ngươi trước đừng ra ký túc xá, vạn nhất bị hoa hậu giảng đường đổ. Nàng, vì sao tìm ta, chấm chấm, ngươi ngốc a cái kia phó hội trưởng là nàng khuê mật, Hạ Tu Trúc không tìm ngươi tìm ai. Tô Manh nghiến răng nghiến lợi treo điện thoại, trong đầu ong ong kêu. Hạ Tu Trúc, tên nghe vào tai thực không sai, vì sao cùng nàng liên quan lại đều là sốt ruột sự. Chương 56 hệ hoa ích hoa hậu giảng đường 2. Kéo ra rèm cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp rào rạt xuyên vào đến, lại chỉ làm cho Tô Manh càng thêm bực bội. Nàng lấy di động soát trên diễn đàn tin tức cho hấp thụ ánh sáng, nàng đánh người video lâu đã che đắc bay lên, phân phút hơn 1.000 lâu đều có. Ăn dưa quần chúng vui tươi hớn hở thích nhất nhìn mỹ nữ đánh nhau. Ha ha, ta liền biết cái này Tô Manh không là cái gì người tốt. Đúng vậy, lúc trước tuyển hoa hậu giảng đường thời điểm, ngươi nhìn nàng cái kia ảnh chụp bại lộ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cùng cái tiểu thái muội như nhau sao. Mỹ nữ đánh nhau ta yêu, nhìn Tô Manh lớn lên hảo, thủ đoạn cũng hung ác, rắn rết mỹ nhân có phải hay không chính là ý thứ này. Thỉnh thoảng cũng có một chút Tô Manh fan tại vô lực phản bác, nhưng bọn hắn đều bị bao phủ tại biển người, thậm chí bị đàn trào, lâu ngày cũng không dám tái xuất hiện. Thật nhức đầu, vừa đến liền thành hát hình thức thủy tinh, này chụp chặt đắc cũng quá là lúc đi. Tô Manh hướng dưới lầu nhìn một chút, nhìn đến linh tinh vài người ở dưới lầu lắc lư tựa hồ đang đợi người hình dạng, còn có người không khương chiều chính mình cái này ký túc xá trước cửa sổ nhìn qua, cũng may trước cửa sổ đĩnh tiểu, nhìn không thấy người ở bên trong. Nói chung, không thể không gặp người a, chờ một chút còn có trọng yếu điểm danh khóa đâu. Tô Manh đi chọn quần áo dự định đi học, không nghĩ tới tủ quần áo bên trong tất cả đều là chút rốc kim loại nặng quỷ mị trang phục, hoặc chính là bó sát người khêu gợi quần áo, hoàn toàn không giống một cái phổ thông đại học năm 2 học sinh tủ quần áo. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Tô Manh trong lòng thổ tào, khổ bức lật tủ quần áo, cuối cùng tìm ra một bộ không như vậy đoạt người trong mắt phổ thông bạch áo sơ mi cùng hiu nhàn street đen. Cách chương,